Vũ thần chúa tể, chương 440, là một ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Trên quảng trường, đến lượt ta, chấm, thân thể rung một cái. Triệu Duy đứng dậy, trong ánh mắt, chợt hiện tâm thần bất định. Không chờ kiểm tra, lòng bàn tay, đã chảy ra mồ hôi. Lại là một cái thiên cấp hậu kỳ võ giả. Không cần nhìn, lấy hắn tu vi. Tất nhiên sẽ bị loại bỏ. Cũng đúng, chỉ bất quá đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đáng thương năm quốc người. Đám người truyền đến trận trận trào phúng, khiến cho Triệu Duy trong lòng khẩn trương, bộc phát nồng nặc. Tứ vương từ điện hạ, không cần khẩn trương, ngươi chỉ cần đưa ngươi thực lực thỏa thích phát huy được. Lấy ngươi tu vi, khẳng định có thể ở lưu vết trên tấm bia đá lưu lại vết tích. Đúng lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa, nhẹ nhàng vang lên, dành cho Triệu Duy lòng tin, cũng sẽ ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Gì, là Tần Trần, ban nãy hắn nói cái gì? Chỉ cần đem thực lực thỏa thích phát huy, liền nhất định có thể lưu lại vết tích. Đều không phải nghe lầm chứ? Ha ha ha. Nói thật đúng là êm tai. Lấy tên kia thiên cấp ra hòa, như thế cũng không thể ở lưu vết trên tấm bia đá lưu lại vết tích chứ. Người đây đều tin, người này chẳng qua là muốn cho mình một chút lòng tin a, ta nghĩ ra rồi. Tần Trần mình cũng chỉ là một gã thiên cấp võ giả đi. Ha ha, ha ha ha. Trước đám người phủ ngửa ra sau, đều nhanh cười phun. Trước khảo hạch, đã sớm xác minh một cái đạo lý. Thiên cấp võ giả, căn bản không có lẽ ở phía trên lưu lại vết tích. Mặc dù là huyền cấp, nếu không có đến huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong, bằng không, cũng có nguy hiểm tương đối. Mà Tần Trần, vậy mà nói chỉ cần nỗ lực, liền nhất định có thể lưu lại tên. Đùa gì thế? Tất cả mọi người coi này là thành là một chuyện cười. Trừ Triệu Duy, Trần Thiếu nếu nói như vậy. Vậy ta liền nhất định có thể. Ánh mắt lóe lên, Triệu Duy trong mắt tâm thần bất định. Biến phải kiên định, chậm rãi đi tới lưu vết trước tấm bia đá. Vù vù, uy áp mạnh mẽ, che đẩy tới. Kinh khủng như vậy khí tức, gần là đứng ở lưu vết trước tấm bia đá. Để Triệu Duy cơ hồ khó có thể hô hấp. Không nên hốt hoảng. Trần Thiếu nói, ngăn cản uy áp, là dưới nhất ngồi cách làm. Chân chính phương pháp, phải đi thích ứng uy áp, để cho uy áp, trở thành hoàn cảnh bên ngoài một loại, để cho linh hồn, miễn dịch loại uy áp. Triệu Duy hít sâu một hơi, nếu như Tần Trần là lúc này, bảo hắn biết phương pháp này, như vậy lấy Triệu Duy thiên phú, căn bản làm không được. Thế nhưng cũng có trước thời gian một nén nhang công tác chuẩn bị. Triệu Duy đối cổ uy áp này, sớm tiến hành quen thuộc. Dần dần, hắn cảm giác mình dung nhập vào này một mảnh uy áp trong. Cái loại này mãnh liệt áp bách cảm giác, không rõ giữa, dường như biến phải nhỏ nhẹ một ít. Triệu Duy biết, này thật chỉ là một ảo giác. Uy áp cũng không phải là giảm nhẹ, mà là hắn đối uy áp chống lại, ở từ từ phát sinh biến hóa. Gì, tiểu tử này, dường như có cái gì không đúng. Các ngươi nhìn hắn biểu tình, không có thật sự coi chính mình có thể ở lưu vết trên tấm bia đá lưu lại vết tích chứ. Quá ngây thơ, liền huyền cấp võ giả chân lực, cũng chưa chắc có thể lưu lại. Hắn một cái thiên cấp võ giả, chân khí trong cơ thể cũng không đạt được lột xác. Dựa vào cái gì cho là như thế? Ở mọi người nghi ngờ trong tiếng, Triệu Duy đột nhiên thì động. Hai chân đạp một cái mặt đất. Cả người bỗng dưng phóng lên cao. Cử chỉ phổ thông, không có bất kỳ khác thường địa phương. Kèm theo bay lên, lưu vết thạch bi truyền đến uy áp. Tăng lên điên cuồng. Nhưng Triệu Duy nhưng không có đi ngăn cản, mà là nhắm mắt lại, đi cảm ngộ cổ uy áp này, đi làm quen cổ uy áp này. Cơ hồ là nháy mắt công phu, sẽ đến 10 mét độ cao, Đi, trong lúc hét vang, Triệu Duy hai mắt đột nhiên mở ra. Cả người trên không trung một cái xoay tròn. Lợi dụng xoay tròn cơ hội, đem lực lượng toàn thân di chuyển tức thời đến trong tay phải, đấm ra một quyền, ầm, quyền uy cuồn cuộn, hóa thành một cổ kinh người long quyền gió xoáy, gầm thét, giống giận, hung hăng đụng vào lưu vết trên tấm bia đá. Đông một tiếng, quyền uy cùng lưu vết thạch bi va chạm, ầm ầm ở giữa vỡ vụn, tứ phân ngũ liệt, kịch liệt quyền phong tứ tán kích xả, bộc phát ra chói tai tiếng huyết gió. Ha ha ha, liền điểm này lực lượng, cũng xuống lưu lại vết tích, yếu, quá yếu, cùng trước ta đại uy vương hướng vài tên huyền cấp võ giả công kích. Căn bản vô pháp đối nhau so, không đợi kết quả đi ra, đại uy vương hướng rất nhiều võ giả, dĩ nhiên cười lên ha hà, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Triệu Duy một kích kia, luận uy lực. Căn bản là không có cách cùng trước đại uy vương hướng vài tên huyền cấp võ giả so sánh. Mà trước, cả kia mấy đại huyền cấp võ giả, cũng không từng ở lưu vết trên tấm bia đá lưu lại vết tích. Hiện tại Triệu Duy, thì càng thêm không có khả năng. Trong lúc cười to, mọi người nhìn về phía lưu vết thạch bi. Lúc này, cuồn cuộn quyền phong, dĩ nhiên tản mát. Trước còn có chút hoàn toàn mơ hồ màu đen thạch bi. Từ từ rõ ràng, các ngươi xem, ta liền nói tiểu tử này không có khả năng lưu lại vết tích đi. Két, cái gì, một gã thiên tài, dương dương đắc ý, nói một nửa, đột nhiên thì, con ngươi chừng, cả người như là bị nghẹt thở. Con ngươi nhô ra, hắn chào phúng thiên tài, cũng đều ngơ ngẩn. Từng cái tất cả đều há hốc mồm, chỉ thấy lưu vết trên tấm bia đá. Một cái nhợt nhạt dấu quyền hiện lên ở đó. Lúc trước rõ ràng là không có lưu lại vết tích, thông qua, một đạo bạch quang thoáng qua. Triệu Duy bị truyền tống đến quảng trường một bên kia. Ta thật thông qua, sắc mặt ửng hồng, Triệu Duy ngây ra như phỗng. Đến hiện tại, cũng còn không có thể phản ứng qua đến. Toàn bộ thân hình, đều kích động đang run rẩy. Trần Thiếu, ta thông qua, tự lẩm bẩm. Triệu Duy kích động nhìn về phía Tần Trần. Lệ nóng doanh trọng, mỉm cười. Tần Trần gật đầu, xôn xao. Lúc này, toàn bộ quảng trường, sớm đã là tất cả xôn xao. Chuyện gì xảy ra, mới vừa đến phát sinh cái gì? Vì sao tên kia? Có thể ở lưu vết trên tấm bia đá lưu lại vết tích. Hắn rõ ràng chỉ là một thiên cấp võ giả. Mọi người chấn động, cả đám trợn mắt há mồm. Ít có dũng khí tin tưởng mình con mắt. Đồng thời, trong lòng cũng triệt để không hiểu. Thế nhưng Triệu Duy kết quả, cũng không nghi ngờ cho ở đây hắn thiên cấp võ giả rót vào một liều thuốc mạnh. Từng cái tâm thần kích động, có lẽ... Trước không có thiên cấp võ giả lưu lại vết tích, cũng không phải là bởi vì thiên cấp võ giả làm không được, mà chỉ là, còn không có người như vậy xuất hiện mà thôi. Kích động nghị luận trong, sau đó khảo hạch tiếp tục, có Triệu Duy phía trước, khác thiên tài, từng cái tự tin tăng nhiều, bọn chúng đều là đem hết toàn lực xuất thủ, cư nhiên làm khảo hạch thông qua suất, có một ít khẽ nhấc thang. Chỉ là, thiên cấp võ giả, lại sau đó chỉ có Triệu Duy một cái thông qua, để cho mọi người nghi ngờ. Cái này có phải hay không một cái ngoài ý muốn? Kế tiếp, bạch, một đạo bạch quang, bao phủ ở Tiêu Kinh. Có Triệu Duy ví dụ, Tiêu Kinh tự tin tăng nhiều. Hắn nín thở ngưng thần, nhảy một cái đến 10 mét độ cao. Đem hết toàn lực, bổ ra một chưởng, đùng. Trường tức ngang dọc, lưu vết trên tấm bia đá, lập tức xuất hiện một cái nhợt nhạt trường ấn. Thấy thế, Tiêu Kinh mặt mỉm cười, bị truyền tống đến một bên. Xôn xao, cách trương.